Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, chương 55 Tương lai tính toán. Nói như vậy nữ nhân đều là diễn tinh. Lời này ở Hugh ở Daisy trên người là như thế này. Ở Gwen Stacy trên người càng là thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Gặp được bá vương long dại ra, thét chói tai, bị tấn mãnh long truy đầy đất chạy. Nàng đều biểu hiện thật sự có sức giãn. Rõ ràng phía sau trống không một vật. Nàng lại giống bị quái vật truy kích giống nhau, tóc vàng tiểu mỹ nữ không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh, đồng thời bước chân thất tha thất thểu đến đi phía trước chạy. Đem kinh hoàng cùng cầu sinh dục vọng dung hợp đến cực hảo, tương đối ứng. Peter, khăn đặc kỹ thuật diễn liền kém một ít. Đứa nhỏ này quá cơ linh. Vô luận như thế nào biểu diễn. Cuối cùng xuất hiện ở màn ảnh chung vẫn là Peter Parker, cũng may tiểu nam hài trò văn muốn thiếu một ít. Hắn xuất diễn cơ bản đều là động tác diễn, bá vương long đem du lãm xe đẩy hạ quốc lộ. Trên xe chỉ có hai đứa nhỏ cùng nam một Grand, xe thực may mắn. Bị phía dưới đại thụ ngăn trở. Lúc này nam chính muốn mang theo hai đứa nhỏ từ trên cây bò xuống dưới, đứa nhỏ này động tác thực nhanh nhẹn a. Coulson nhìn màn ảnh tiểu Peter, nhịn không được đối bên người Daisy nói, Spider-Man có thể không am hiểu leo cây sao? Daisy mặt vô biểu tình gật gật đầu. Trời sinh đi, chân thật quay chụp khẳng định không thể lên đỉnh đầu phóng một chiếc ô tô. Cho dù chúng đặc công thân thủ bất phàm, cũng không thể làm cái này tìm đường chết sự, một cái đại nhân hai cái trai trai hài tử. Vây quanh một viên đường kính 2 mét thô đại thụ. Từ trên xuống dưới bò một ngày, mới tính chụp xong cái này màn ảnh, Grant, quất đừng nói leo cây, tượng nữ thần tự do làm chút chuẩn bị, hắn đều có thể bò lên trên đi, thậm chí còn có thể chính xác đến dây. Vấn đề ra ở Peter Parker trên người, hắn có chút khẩn trương, không phải quá nhanh chính là quá chậm, luôn là nắm giữ không hảo tiết tấu. Làm hại tiểu mỹ nữ quen cũng đi theo bò nửa ngày, ở ăn cơm chiều thời điểm. Quen thở phì phì một câu cũng chưa cùng Peter nói, Daisy không có thời gian quan tâm thiếu niên. Thiếu nữ cảm tình, nàng chính mình có một đống lớn sự yêu cầu vội, ở SHILD học viện học tập. Ở Yale học tập, còn có các loại thương nghiệp thượng sự yêu cầu nàng tự mình hỏi đến, công viên Kỳ Jura phía chính. Phù tiểu thuyết yêu cầu ở phim nhựa chiếu trước đẩy ra. Món đồ chơi quanh thân cũng yêu cầu lớn nhất hạn độ chảy đi ra ngoài, còn có tự thân thực lực yêu. Cầu tăng lên, cường hóa tự thân cùng trang bị phụ trợ. Này hai con đường có thể cùng nhau tiến hành, cường hóa thân thể tố chất hiệu quả tốt nhất hẳn là. Siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Bất quá hiện giờ đã tuyệt tích tia gamma trực tiếp từ bỏ. Nàng không nghĩ biến thành xanh mượt cơ bắp cây gậy, Extremist kỳ thật cũng không tồi. Tự lành lực cường đại, bất quá dễ dàng nổ mạnh, còn có cái gì Sentry uống dược. Nọc độc, này đó cường hóa quá trình không thể khống. Thoạt nhìn liền rất nguy hiểm, Daisy trước mắt có thể nghĩ đến chỉ có Wakanda. Black Panther sử dụng tâm hình thảo cường hóa, truyền thuyết tâm hình thảo chỉ có hoàng thất mới có. Thể dùng. Nàng đối này khịt mũi coi thường. Năm đó năm đại bộ phận tộc, bọn họ đều là thân thích sao? Vượn người mỗ ba cu nói bọn họ mấy cái thế kỷ không có gặp qua quốc vương. Nhưng hắn là có thể dùng tâm hình thảo. Cái dạng gì, hoàng thất huyết mạch khoảng cách mấy cái thế kỷ còn có thể có hiệu lực. Ở Daisy xem ra cái này hoàng thất huyết mạch chính là lừa dối Wakanda dân chúng. Duy trì bọn họ bên trong thống trị ngu dân chi sách, bất quá Wakanda vị trí yêu cầu xác nhận. Bọn họ ở lãnh thổ một nước tiến bố trí đại lượng địa lôi. Bên ngoài còn có công nghệ cao điện tử cái chán. Daisy không dám bảo đảm Wakanda khoa học kỹ thuật có thể hay không quấy nhiễu đến chính mình truyền. Tống, nàng chỉ có thể thu thập tin tức. Tìm kiếm cái kia biết nhập khẩu người. Báo gấm Eric, Killmonger. Phụ thân hắn là Wakanda lão quốc vương đệ đệ, đã từng lưu lại một quyển bút ký, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại Wakanda hết thảy. Daisy yêu cầu trước tiên tìm được hắn, đạt được đường nhỏ nhập khẩu, điện ảnh bút ký còn ở nhà cụ ám môn giữa. mấy cái manh mối cũng không khó tìm. 1992 năm, California, Oakland, người da đen tụ tập khu trung niên nam nhân bị giết. Manh mối tụ tập lên là có thể tìm được nhà cũ. Daisy phái ra hầu gái tiểu thư tiến đến điều tra, bất quá nàng cảm thấy đối phương sẽ không như vậy. Xuân, đem notebook đặt ở trong nhà ngoại hạng người tới bắt. Người da đen tụ tập khu khắp nơi đều có phạm tội. Bí mật căn bản tàng không được, bắt được đại người sống lúc sau thẩm vấn. Ở nàng xem ra mới là chính đạo. Thuận tiện còn có thể nghiên cứu một chút cái này, hoàng thất huyết mạch cùng người thường có cái gì khác nhau, nhưng là báo gấm hành tung rất khó nắm giữ. Đối phương trước mắt phục dịch với một con bí mật bộ đội. Loại này bộ đội chỉ đối nào đó tướng quân phụ trách. Nàng hacker kỹ thuật lại cường. SHILD quyền hạn lại cao cũng tra không đến. Trước mắt nàng chỉ có thể từ các loại tin tức chung sàng chọn. Dựa tính toán tới suy đoán đối phương vị trí, cường hóa thân thể không nhiều ít manh mối. Giảm sóc thiết bị nghiên cứu chế tạo cấp bách, kỳ thật thiết bị nguyên lý rất đơn giản. Dựa nàng chính mình tri thức là có thể chế tạo. Duy nhất hạn chế chính là giảm sóc kim loại quá hy hữu, nguyên thời không fit cùng Simon cấp. Daisy là một cái giảm sóc bao cổ tay, nhưng là hiệu quả ít ỏi. Chưa nói tới nhiều ưu tú. Vấn đề liền ra ở tài chất thượng, Vibranium là giảm sóc trang bị đầu tuyển. Bởi vì Vibranium nội điện tử sẽ không di động, cho nên Vibranium là Marvel thế giới nhất ổn định vật chất, đáng tiếc loại này kim loại cũng ở Wakanda, ngoại giới vẫn như cũ còn tồn tại Vibranium chính là Captain America tấm chắn. Nàng không có khả năng đem tấm chắn lấy ra tới nóng chảy làm trang bị. Ăn cắp khó khăn rất lớn. Có cái kia tinh lực còn không bằng trực tiếp trộm Cosmic Cube. Tesseract, đâu, Daisy nhớ rõ London viện bảo tàng cũng có một khối Vibranium. Đáng tiếc vô luận nàng như thế nào tra tìm, cũng không tìm được cụ thể tin tức. Suy đoán hơn phân nửa còn ở nào đó collector trong tay, còn có một loại kim loại chính là Edelman. Hợp kim, loại này kim loại mật độ độ cứng đều so Vibranium muốn đại, ở nàng xem ra. Vibranium chế tác phòng ngự trang bị. Đây là đầu tuyển. Thật sự lộng không đến Vibranium. Dùng Edelman hợp kim quá độ. Cũng không phải không được. Edelman hợp kim phân rất nhiều loại. Đều là thiên thạch hỗn hợp địa cầu hợp kim chế tạo sản vật. Có nguyên thủy Edelman hợp kim. Chế tạo bước đi vô pháp phục chế. Thực tế sản phẩm chính là Vibranium hỗn hợp địa cầu sắt thép. Thành phẩm chỉ có một khối. Đó chính là Captain America tấm chắn, có thật. Edelman hợp kim, trình trạng thái dịch trạng. Wolverine cốt cách chính là loại này hợp kim, còn có thứ cấp Edelman hợp kim. Các đại quốc các đỉnh cấp phòng thí nghiệm đều có nghiên cứu loại này hợp kim nhiệm vụ. Bọn họ phát huy từng người thông minh tài trí, đâm đại vận giống nhau. Ở các loại thiên thạch trung tăng thêm các loại kim loại hiếm. Kết quả tự nhiên là lương héo không đồng đều. Chất lượng thật sự không nhiều ít bảo đảm, Daisy nếu là chính mình tìm con đường tới cửa đi mua. Khẳng định hố nàng vẻ mặt huyết, nhiệm vụ này không thể làm ơn đã thăng cấp thành, thật khuê mật. Hưu hỗ trợ, vì tiếp tục duy trì, dùng mình, biểu hiện giả dối. Nàng chỉ có thể tìm Seren giúp chính mình hỏi thăm, cường hóa là một cái lộ. Khai quật tự thân cũng là một loại biện pháp, Daisy ở SHILD ngầm sân huấn luyện tiến hành rồi. Cả ngày thể năng huấn luyện, nàng lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đều đã vượt qua nhân thể cực hạn. Bất quá sân huấn luyện dù sao cũng là công khai nơi. Nàng yêu cầu đem tự thân lực lượng áp chế ở một cái bình thường trong phạm vi. Nếu là một nhảy 3 mét cao, vậy quá nghe rợn cả người, cử giật, cử bổng, đẩy đặng, nằm đẩy này đó chỉ số nàng ngày thường huấn luyện đều bảo trì ở thường nhân trong phạm vi, nàng hiện. Tại thực yêu cầu một cái thuộc về chính mình sân huấn luyện. Có thể không chỗ nào cố kỵ đến luyện tập. Lớn nhất hạn độ tăng lên thân thể tố chất. Hết chương.